Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 542, tiêu diệt. Xích Huyên dĩ nhiên không thể nào chỉ có một cái lối đi. Bây giờ gần như toàn bộ Xích Huyên nhân, cũng ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Đây mới là Xích Huyên mặt mũi thực, phía trên hết thảy. Chẳng qua chỉ là vì những bách đó họ tới tham bái lúc cho bọn hắn nhìn mà thôi. Xích Huyên chân chính đại bản doanh vẫn là dưới đất, trong cung điện dưới lòng đất. Xích Huyên già trẻ tụ tập chung một chỗ, gần như toàn bộ nội lực cảnh cao thủ đều bị giết, còn lại chỉ có không tới 10 tiểu tông sư cùng với 2 vị tông sư cao thủ coi là tông chủ. Cũng mới 3 vị tông sư cảnh, 2 tên trưởng lão còn một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Tông chủ nói, các ngươi không cần lo lắng, bây giờ chúng ta lấp kín lối đi. Nghe thanh âm, phía trên hẳn đã đốt cháy, đường quân trong thời gian ngắn không thể nào phát hiện chúng ta. Bây giờ mở ra bị dùng lối đi, đưa mấy người bọn hắn rời đi trước. Tông chủ nói xong. Chỉ trước mặt 5 người, Xích Huyên con vốn là có 10 người, nhưng nhiều năm như vậy tranh đấu, cộng thêm cơ trường xanh cũng bị giết chết. Chỉ còn lại trước mặt 5 người này, 5 người này đến là có chút phong độ, cho dù là hiện ở loại tình huống này, cũng không có lộ ra hốt hoảng biểu tình, thậm chí so với 2 vị kia tông sư còn bình tĩnh hơn một chút. Tông chủ, căn cứ 2 vị trưởng lão nói, bên ngoài đường quân sợ là không phải có 3-4 vạn người nhiều, như vậy đối phương vòng vây khẳng định lớn vô cùng. Chúng ta cho dù từ thầm nói chung đi ra ngoài, sợ là cũng không xảy ra đối phương vòng vây a. Một tên giống vậy đeo mặt nạ Xích Huyên con nói. Tông chủ nhẹ nhàng gật đầu nói, quả thật có khả năng, cho nên đến thời điểm sẽ có che chở đánh nghi binh. Đang khi nói chuyện, tông chủ phảng phất lơ đãng nhìn phía sau những thứ kia phổ thông Xích Huyên nhân. Bọn họ những người này phần lớn đều là nô bộc, là Xích Huyên ở bên ngoài thu nạp vào tới sau đó tẩy não. Xích Huyên loại này truyền thừa ngàn năm thế lực, tự nhiên cảm giác mình đều là quý tộc, những người này chính là tới phục vụ bọn họ. Ngoài ra một phần nhỏ nhân là bọn hắn tộc nhân. Xích Huyên truyền thừa nhiều năm như vậy, đã lưu lại rồi rất nhiều hậu nhân. Phần lớn hậu nhân đều bị phái đi ra ngoài mai phục ở các quốc gia phân bổ. Còn lại những thứ này, phần lớn đều là không thể trọng dụng, hoặc là bọn họ muốn giữ ở bên người hậu bối. Một tên trưởng lão mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng đúng là vẫn còn không có nói gì nhiều. Hắn cũng biết muốn che chở Xích Huyên con đi ra ngoài, nhất định là phải làm ra nhất định hy sinh. Thấy không nhân phản đối, tông chủ rồi mới lên tiếng. Trường Lâm, ngươi đi đại thực, Cổ Dương trưởng lão hội với ngươi đồng thời. Dạ, trưởng Minh. Ngươi đi thổ phiên, Cổ Minh trưởng lão hội đi chung với ngươi. Dạ, đường dài. Trưởng Thạch, hai người các ngươi đi thổ cốc hồn. Toàn bộ tiểu tông sư cao thủ cũng sẽ với các ngươi đồng thời. Dạ, tông chủ tầm mắt rơi vào người cuối cùng trên người nói. Trưởng Nguyệt, ngươi theo ta đồng thời. Chúng ta đi thiên trúc. Dạ, cứ như vậy. Đơn giản phân phối xong rồi mỗi người muốn đi chỗ nào sau đó. Tông chủ cho hai tên trưởng lão xử một cái ánh mắt. Hai tên trưởng lão thở dài một tiếng. Đi tới đám kia Xích Huyên mặt người trước nói, các vị, bây giờ đường nhân liền ở bên ngoài vây công, chúng ta yêu cầu rời đi trận địa. Trưởng lão, chẳng qua chỉ là nhiều chút đường nhân mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta xông lên giết bọn họ không phải là rồi hả? Một ông già đứng lên, có chút bất mãn nói, còn lại vài người cũng đi theo phủ đóng lại. Bình thường bọn họ đương quán thiên thần, hưởng thụ bị người tôn kính, được người sùng bái cảm giác. Bây giờ bị nhân đánh tới cửa, bọn họ làm sao có thể đủ tiếp được? Im miệng, đây là tông chủ mệnh lệnh, Bây giờ mọi người bắt đầu rời đi. Đợi chúng ta sau khi đi ra ngoài, địa cung cửa vào sẽ vĩnh viễn phong kín. Một mực chờ đến chúng ta diệt đại đường, mới có thể trọng mới mở ra. Đây chính là chúng ta hứa hẹn. Chúng ta lời hứa. Một người trưởng lão khác lớn tiếng nói. Nghe được cái này là tông chủ mệnh lệnh. Bọn họ cũng biết đạo tông chủ đối đãi không nghe lời chi nhân thủ đoạn. Lập tức đều có chút không tình nguyện đứng lên. Đi theo hai tên trưởng lão hướng thầm nói đi tới. Hai tên trưởng lão mỗi người dẫn bọn hắn tiến vào bất đồng thầm nói. Một mực chờ đến tất cả mọi người đều sau khi đi vào. Tông chủ mới mang theo Xích Nguyên đứa con thứ năm hướng ngược lại thầm nói đi. Kia hai tên trưởng lão, đóng cửa thầm nói sau đó, sẽ theo kịp, mà những Xích Nguyên đó tộc nhân, chính là hắn để lại cho đại đường mồi câu. Một mặt khác, Trình Giảo Kim nghe phòng huyền linh lời nói sau, trầm giọng nói, nổ sơn đi, những bảo vật kia lấy được tốt nhất, không chiếm được mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng không thể vì nó, để cho những thứ kia tàn dư chạy trốn, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hậu hoạn vô cùng a. Nghe vậy Hầu Quân Tập cũng là cắn răng một cái, vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi thiếu chút nữa để cho những người đó đốt chết. Giống vậy một cổ vô danh hỏa lên, lập tức gật đầu cả giận nói, lão phu cũng đồng ý. Phòng huyền linh thở dài một tiếng, đi ra ba người, hai người đều đồng ý, hắn chả thế nào có thể cự tuyệt. Trình Giảo Kim nhìn thấy hai người đầu sau khi đồng ý, vận đủ khí lực giận dữ hét, nổ sơn. Trên núi lưu thủ ám vệ sau khi nghe, một người truyền một người nói, nổ sơn. Một giây kế tiếp, bọn họ đứng ở dưới chân núi phảng phất cũng có thể nghe trên núi kia dây dẫn thiêu đốt thanh âm. Từng cái ám vệ bén nhạy giống như con khỉ một dạng ở trên núi các nơi nhảy xuống. Sau đó điên cuồng hướng xa xa chạy băng băng. Trình Giảo Kim Hầu Quân Tập đám người đã sớm ở phân phó xong nổ sơn thời điểm, cũng đã mang quân rút lui. Dây dẫn rất dài, hơn nữa trải qua đặc thù xử lý, thiêu đốt tốc độ rất chậm, cho bọn hắn để lại đủ rút lui thời gian. Chờ đến tất cả mọi người đều rút lui nhanh một cây em thời điểm, tiếng thứ nhất nổ mạnh vang lên, sau đó tiếng thứ hai, sau đó nối thành một mảnh. Có thể rõ ràng nhìn thấy đỉnh núi ánh lửa bay lên, đá lớn tung tóe, sau đó càng kịch liệt tiếng nổ vang lên. Đây là đang chân núi nơi thuốc nổ bị nổ. Trình Giảo Kim ba người đều là vẻ mặt kính sợ nhìn lên trước mặt hết thảy. Đây nếu là đặt ở 10 năm trước, chính là nói với bọn họ đây là thiên thần thủ đoạn, bọn họ khẳng định cũng sẽ tin. Nhưng là bây giờ bọn họ biết hết thảy các thứ này đều là nhân lực thôi. Tiếng nổ một mực kéo dài 2-3 phút, hơi nóng cuồn cuộn, chung quanh một áng lửa ngút trời. Thậm chí bọn họ ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được từng trận hơi nóng truyền tới. Ngay tại mấy người thưởng thức một màn này thời điểm, bỗng nhiên xa xa mấy đoá pháo hoa ở trên trời nổ vang. Trình Giảo Kim thấy vậy vui vẻ nói, phát hiện bọn họ. Hầu Quân Tập cùng phòng huyền linh đều nhìn về hắn, chỉ thấy Trình Giảo Kim vui vẻ nói, phát hiện Xích Nguyên người, đây chính là tín hiệu. Hầu Quân Tập vui mừng, mang lấy thủ hạ trấn tà quân liền đánh tới, nhưng có người muốn còn nhanh hơn hắn một bước. Chờ đến Hầu Quân Tập đuổi đến thời điểm, liền nhìn thấy dưới đất đều là Xích Nguyên người thi thể. Tiết Nhân Quý chính mang người rảo sát những thứ kia còn thừa lại Xích Nguyên người. Hầu Quân Tập thấy vậy bận rộn lo lắng mang quân cũng vọt tới. Hắn cũng không thể để cho Tiết Nhân Quý chính mình đem công lao cũng cướp đi. Giờ khắc này, vô luận là nam nữ già trẻ đều chết ở tại bọn hắn dưới đao. Trưởng lão, cứu mạng a, bên ngoài có đường quân a. Trưởng lão, các ngươi ở nơi nào a? Đáng chết đường nhân, ta và các ngươi liều mạng. Xích Nguyên những người này, gần như không có mấy người là dám phản kháng. phần lớn đều tại kêu trưởng lão cứu mạng, nhưng là kỳ quái là không có một người đối đại đường các binh lính cầu xin tha thứ. Một bên giết người, hầu quân tập cũng cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Đúng vậy, kia hai tên trưởng lão đi nơi nào? Xích Uyên chỉ ít người như vậy, một cao thủ cũng không có. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiết Nhân Quý, chỉ thấy Tiết Nhân Quý chính vẻ mặt thành thật ở bổ đao, phảng phất không hề phát hiện thứ gì như thế. Yêu mạng văn học, La Puen Xue, hầu quân tập khinh thường bĩu môi nói, đi, nói xong cũng mang theo trấn tà quân rời đi. Còn lại điểm này người già yếu bệnh hoạn, liền định để lại cho Tiết Nhân Quý xử trí. Tiết Nhân Quý giống như không phát hiện hắn rời đi như thế, như cũ đều đâu vào đấy bổ đao. Có người còn từ trước đến giờ lúc thầm nói bên trong chạy, nhưng đều là phí công. Thầm nói đã tại bên trong bị đóng chặt rồi. Hơn nữa, mới vừa rồi nổ mạnh kịch liệt như vậy, địa cung có thể hay không vẫn tồn tại cũng là cái vấn đề. Hầu quân tập mang binh rời đi, mới vừa đi không có xa lắm không, liền phát hiện xa xa lại có khói lửa bay lên không. Làm trong lòng hạ mừng rỡ, mang theo binh mã liền vọt tới, cách nơi đó còn cách một đoạn, chỉ nghe thấy một trận tiếng la giết, làm đội ngũ sau khi đến, khắp nơi thi thể, đều là trấn tà quân thi thể, tử trạng cực thảm. Giờ phút này đại chiến vẫn chưa kết thúc, có thể nhìn thấy mấy bóng người đang ở lẫn nhau thủ vọng, qua lại ở trấn tà trong quân tạt qua. Khoảng cách gần như vậy, trinh quan súng không phát huy ra được vốn là tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương sát hại đồng liêu mình, dùng chính mình sinh mệnh đi ngăn trở đối mới rời đi bước chân. Hầu quân tập thấy vậy giận dữ, cắn răng nói, trinh quan súng chuẩn bị, công gia, bọn họ cách chúng ta nhân quá gần a, một khi nổ súng, chúng ta khẳng định tử vong thảm trọng a. Lão tử biết, chuẩn bị, phó tướng răng đều nhanh cắn nát, hai mắt đỏ ngầu, đối người mình hạ thủ, chuẩn bị, phó tướng cắn răng hô lên những lời này, thanh âm tựa như tiếng than đỗ quyên, vô cùng thê lương. Sau lưng trấn tà quân chậm chạp giơ tay lên trung trinh quan súng, mặt tiền nhân có là bọn hắn đồng hương, thậm chí có là huynh đệ bọn họ, nhưng ở trưởng quan dưới mệnh lệnh, bọn họ không có cách nào. Công gia, không có thể mở thương a, để cho ta mang các huynh đệ hướng một lớp đi. Sau lưng một tên phó tướng không nhịn được nói. Hầu quân tập căm tức nhìn hắn nói, ngươi đi có ích lợi gì? Ngoại trừ khuếch trương đại thương vong còn có cái gì dùng? Những huynh đệ kia dùng tánh mạng mình ở ngăn trở đối phương, chúng ta không động thủ, những huynh đệ kia không lâu chết vô ích rồi hả? Nổ súng, nổ súng. Sau lưng phó tướng nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng trấn tà quân trong tay trinh quan súng toát ra ánh lửa, vòng thứ nhất bắn chết rất nhiều trấn tà quân, toàn bộ tràng đất phảng phất thoáng cái liền trống không không ít. Sau lưng nổ súng trấn tà quân vẻ mặt ngây ngô, ở nổ súng một sát na kia, thật giống như cũng có chút cái gì ở thân thể bọn họ bên trong vĩnh viễn biến mất, là tín ngưỡng hoặc là lương chi đi. Lại bắn, hàng thứ hai trấn tà quân cũng nổ súng, lần này thành công đả thương một tên tiểu tông sư cảnh giới cao thủ. Lại bắn, vòng thứ ba kích xạ. Lần này, đối phương làm ra phản ứng, Xích Nguyên tông sư đất bằng phẳng nhảy dựng lên, cả người tựa như một cái đại điêu như thế hướng về phía hầu quân tập vọt tới. Bắt giặc phải bắt vua trước. Hắn cảm thấy chỉ cần bắt được hầu quân tập, chính mình nhất định có thể chạy thoát được. Hai tên trưởng lão cũng đi theo, hộ vệ ở tông chủ tả hữu, còn lại tiểu tông sư môn gắt gao bảo vệ Xích Uyên đứa con thứ năm. Bọn họ có thể chết, nhưng năm người này tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần bọn họ vẫn còn, Xích Uyên ngay tại Hầu Quân tập sợ hết hồn, nhưng hắn dù sao cũng là nhiều năm võ tướng, ở nơi này loại sống chết trước mắt khởi biết sợ. Trong tay hoành đao đối diện liền hướng về phía tông sư chém đi. Bất quá lấy thực lực của hắn, đừng nói chém thương tông chủ, chính là liền tông chủ hộ thân nội lực cũng không phá hết. Một giây kế tiếp, tông sư liền phi thân đi tới trước người Hầu Quân Tập. Đơn giản một trường, liền đem Hầu Quân Tập hoành đao đánh bay. Một giây kế tiếp, Hầu Quân Tập cổ họng cũng đã bị hắn nắm ở trong tay. Hai gã phó tướng cũng bị hai tên trưởng lão bắt giữ ở. Tông chủ thanh âm trầm ổn nói, gọi bọn hắn dừng tay. Trấn Tà Quân theo bản năng ngưng động tác trong tay. Hầu Quân Tập thấy vậy giận dữ nói, ai mẹ hắn gọi các ngươi dừng lại. Tiếp tục bắn, sau lưng Trấn Tà Quân lại vừa là một vòng kích xả. Hầu Quân Tập không biết là bởi vì phẫn nộ hay là bởi vì thiếu dưỡng. Hai mắt đỏ thắm trành lên trước mặt Xích Uyên Tông Chủ. Xích Uyên Tông Chủ cười lạnh một tiếng, hướng về phía cạnh biên trưởng lão liền sử một cái ánh mắt. Người trưởng lão kia sạch sẽ gọn gàng liền vặn gãy cổ phó tướng. Đây chính là giết gà dọa khỉ. Hầu Quân Tập xích hồng diện sắc, dần dần trở nên xanh mét. Hắn thật vất vả mới có nay thiên vị đưa. Nếu như ở chỗ này chết, như vậy trước làm hết thầy không cùng uống phí. Nhưng nếu để cho Xích Uyên nhân chạy trốn, truyền về đại đường, bệ hạ sẽ thấy thế nào chính mình? Sẽ thế nào đối đãi mình? Lý Thế Dân mệnh lệnh là già trẻ không để lại. Kết quả chính mình đem nhân vật trọng yếu thả đi. Tông chủ nhìn sắc mặt của hắn biến hóa cũng biết. Nội tâm của hắn đã có ba động. Hắn bài quá Hầu Quân Tập đầu. Nhìn hắn con mắt, liền muốn phát động thôi miên thủ đoạn. Một bên Trấn Tà Quân binh sĩ không cam lòng cắn răng. Giết mình nhiều người như vậy, bây giờ tướng quân còn bị bọn họ bắt được. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ vậy kêu là một cái không cam lòng. Hai tên trưởng lão cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ cũng nhìn ra tông chủ là muốn thôi miên Hầu Quân Tập. Vào lúc này cũng không thể xảy ra bất trắc gì. Lớn mật, buông ra Lộ Quốc Công. Vừa lúc đó, Trình Giảo Kim cùng phòng Huyền Linh chạy tới. Hai người nhìn thấy Hầu Quân Tập bị bắt, đồng thời giận dữ. Hầu Quân Tập nét mặt già nua đỏ bừng. Ngay trước người một nhà trước mặt bị bắt, hắn nét mặt già nua coi như là ném vào. Tông chủ lại không để ý đến hai người. Hai mắt tử nhìn chòng chọc con mắt của Hầu Quân Tập. Trên người nội lực phun trào, liền định bắt đầu thôi miên. Nhưng là một giây kế tiếp, hắn cũng cảm giác xương cụt một cỗ khí lạnh thẳng trùng thiên linh cái. Nhiều năm võ nhân cảm giác nói cho hắn biết, hắn đem mặt đối nguy cơ sinh tử. Hắn theo bản năng liền muốn chạy trốn. Quay đầu lúc này đã nhìn thấy hai tên trưởng lão cũng là như vậy biểu tình. Bọn họ cũng đang kinh hoàng, nhưng là muốn đi đã muộn, thậm chí đều vô dụng trước nhất giây thời gian. Một áng lửa liền bay đến phụ cận, đụng vào trên mặt đất, lại sau đó nổ mạnh. Trong nháy mắt, phương viên hơn 10 thước bên trong, ngay cả một cặn bã cũng không có còn lại. Chung quanh kêu thảm liên miên âm thanh cùng tiếng kêu rên. Phòng Huyền Linh vẻ mặt ngu ngốc nhìn một màn trước mắt. Chỉ cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra. Trình Giảo Kim tầm mắt lại rơi vào cách đó không xa trên một cây đại thụ. Phía trên có thân ảnh vừa mới nhảy xuống đại thụ. Vội vã đi, chờ đến bóng người biến mất không thấy gì nữa sau đó. Trình Giảo Kim nhìn một chút phòng Huyền Linh, trên mặt từ từ cũng xuất hiện giống vậy ngu ngốc biểu tình. Phảng phất cũng đang khiếp sợ trước mặt nhìn thấy hết thảy như thế. Này, này, đây là thiên phạt sao? Phòng Huyền Linh dù gì nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.